Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, mục tiêu: Vân Ẩn Thôn. Hắn nói như vậy sao? Orochimaru phụ trách Vũ Chi Quốc chiến tuyến, Sunetak phụ trách Phong Chi Quốc bên này chiến tuyến, Jiraiya phụ trách Lôi Chi Quốc bên kia chiến tuyến. Tam Nhẫn cũng đã trưởng thành lên thành có thể một mình chống đỡ một phương gia hỏa. Đều là Thượng Nhẫn cùng Kage ở giữa nhân vật. Chừng 2 năm nữa nhất định có thể trở thành Kage cấp cường giả. Sunet phiền lòng sự tình thực sự là quá nhiều. Chỉ là điều phối Chiyo độc dược chất giải độc cũng đã tiêu hao nàng thời gian dài tinh lực. Thế nhưng liền là như vậy, nàng làm quan chỉ huy vẫn cứ sẽ quan sát phía dưới có tiềm lực bộ hạ. Nàng đối với Oguri Jinki thực rất xem trọng. Chỉ có 12 tuổi cũng đã là trung nhẫn. Còn rất có đầu óc. Tương lai vun bón một phen sau nhất định có thể trở thành một mình chống đỡ một phương thượng nhẫn. Nếu như bất tử, Kage Kei có hy vọng. Thế nhưng rất đáng tiếc. Oguri Jin dã tâm không chỉ có riêng là Kage cấp, đã biết tương lai lục đạo bên một chiêu hủy diệt Hokage thôn. Đã biết rồi tương lai thập vĩ sinh Churiki Uchiha Madara hủy thiên diệt địa. Oguri Jin còn có thể chịu đựng chính mình hạn mức tối đa là Kage cấp sao? Chờ tương lai Sunet hơn 60, chính mình hơn 40 tuổi Kage cấp. Này có ý nghĩa gì? Muốn làm liền làm phiếu lớn. Oguri Jin có chính mình dã tâm, nhưng cũng rất đến mức rất có tự mình biết mình. Hắn hỏa thổ lôi tam hệ thuộc tính căn bản không có bất luận cái gì đào tạo sâu chỗ trống. Nếu như hắn có thuộc tính gió lời nói, như vậy Rasengan tu luyện con đường liền như vậy xếp ở nơi đó. Ở đệ tứ chưa thành tên, Jiraiya vẫn không có dòng suy nghĩ hiện tại. Hắn hoàn toàn có thể đem chính mình ngụy trang thành một thiên tài. Khai sáng ra một cái thuộc về mình không ấn nhẫn thuật, Rasengan. Thế nhưng không được, Goha bên trong cũng không có thâm hậu hỏa thổ lôi tam hệ cao thâm nhẫn thuật. Công nhận mạnh nhất lôi độn là Vân Ẩn Thôn. Công nhận mạnh nhất thổ độn là Nham Ẩn Thôn. Mà hỏa độn mạnh nhất cũng không phải Konoha, mà là gia tộc Uchiha. Lấy thân phận của Oguri Jin, hắn có tư cách gì đi thu được gia tộc Uchiha bí thuật? Gia tộc Uchiha nhà mình tuổi trẻ tuấn tài đều bồi dưỡng không đến. Ai sẽ đem gia tộc bí thuật cho ngươi? Ở Konoha tốt nhất thuộc tính là thuộc tính gió. Thứ yếu chính là thuộc tính nước. Bởi vì rốt cuộc Hokage đệ nhị là thuộc tính nước sở trường. Cho tới Hokage đệ tam Hiruzen tiến sĩ cái gọi là năm hệ toàn thông. Nhưng trên thực tế nhưng là cái động não phương thức chiến đấu. Hơn 100 loại thuộc tính khác nhau nhẫn thuật tùy ý phối hợp ở Hiruzen tiến sĩ trong tay hạ bút. Thành văn, để đối thủ khó lòng phòng bị, mới là khó giải quyết nhất. Thế nhưng, việc trọng yếu nói 3 lần. Hiruzen tiến sĩ khuyết thiếu một loại có thể giải quyết dứt khoát nhẫn thuật. Bất luận là Tsuchikage đệ tam Onoki trần độn, vẫn là tứ đại mục Raikik lôi độn hộ thể. Song phương một cái quần công vô song, một cái một mình đấu vô địch, thậm chí là tứ đại mục không gian nhẫn thuật phi lôi thần. Không ấn nhẫn thuật Rasengan, đều là muốn xa xa thắng với Hiruzen tiến sĩ. Đối với tạp binh nhóm tới nói Hiruzen tiến sĩ có thể nói khó giải. Thế nhưng uế thổ chuyển sinh sau, Hiruzen tiến sĩ vướng tay chân trình độ thậm chí không sánh được Hokage đệ nhị. Mizuki đệ nhị, nó, nhẫn thuật mạnh nhất Hokage, xưng hô nhìn qua lại như là trò cười. Đặc điểm, đây là một cái một chiêu hiếm có. Kiếm ăn khắp nơi thế giới. Oguri Jin tuy rằng ở làm từng bước luyện tập theo Hokage nơi đó dùng ninja nhiệm vụ hồi đoài đến. Nhẫn thuật, thế nhưng nội tâm đối với mình cường hóa con đường sớm có định nghĩa. Hắn vẫn đang cố gắng liên hệ thuộc tính xét biến hóa. nỗ lực khai phá Chidori chính là chứng minh tốt nhất. Thế nhưng hắn biết, không có cặp kia động thái thị lực biến thái Seragon phối hợp. Cấp nhẫn thuật Chidori có thể phát huy ra bao lớn tác dụng. Hắn hoàn toàn chính là ở va vận khí. Thế nhưng đó là hắn duy nhất có thể lộ ra chính mình đặc điểm nhẫn thuật rồi. Ở Kakashi nghiên cứu phát ra trước, này có lẽ sẽ biến thành hắn chuyên môn nhẫn thuật. Thế nhưng hiện tại những vô hạn điện đường kia luân hồi giả xuất hiện triệt để thay đổi cuộc đời của hắn, thiết bị di chuyển ba chiều có lẽ ở ninja trong chiến đấu cũng khó dùng. Thế nhưng ở hàng ngày sử dụng, đi đường trên nhưng là cực kỳ thuận tiện. Càng quan trọng chính là, nó là một loại leo lên công cụ. Áo choàng tàng hình có thể ở không có Byakugan ninja tình huống không sử dụng chakra ẩn nấp tung tích của chính mình. Đây đối với ninja tới nói là quan trọng nhất công năng. Cho tới nhiều chức năng nhìn ban đêm dụng cụ tác tương đương với một cái liếc mắt. Đều có này bố trí. Hắn còn đang Konoha hỗn cái gì? Bên cạnh hắn ba cái đội hữu tình huống. Nếu như hắn muốn ở Konoha hỗn liền muốn đem những thứ đồ này giao lên đi. Như vậy hắn duy nhất chân chính ưu thế cũng không có. Lẽ nào các loại lần sau vô hạn điện đường đến luân hồi giả nhóm? Tiếp tục như thế chém giết một lần sao? Thời gian không chờ ta. Ai biết luân hồi điện đường lần sau đưa tới có phải là thượng nhẫn cấp bậc ninja? Sở dĩ hắn cực kỳ quả đoán bỏ xuống ba người bộ hạ. Mặc vào áo choàng tàng hình liền biến mất ở Konoha ninja danh sách bên trong. Hắn mới vừa giết bốn cái đối địch ninja. Còn buông tha mình trước đây ba người bộ hạ. Cũng không giống như là trốn tránh cái khác nhẫn thôn. Đối với như vậy trung nhẫn phát không tuyên bố truy nã mệnh lệnh toàn xem quan chỉ huy tâm tình. Mà nội tâm hắn rõ ràng, Sunet thân là nữ tính, đến cùng là có nữ tính nhược điểm. Xem ở chính mình trả lại nàng để lại một cái J-36 súng trường phần trên. Nàng 89 phần 10 sẽ không tuyên bố truy nã mệnh lệnh. Trên người không có truy nã mệnh lệnh, vậy hắn sợ cái gì? Hắn hầu như là không chút do dự thẳng đến trong lòng mình cái kia vẫn muốn đi lại không có cách nào. Đi địa phương, vân ẩn thôn, chủ tu lôi độn, thứ tu thể thuật, là hắn trong nội tâm cực kỳ lý tưởng tăng lên con đường. Thế nhưng tiếc nuối chính là những này là vân ẩn thôn bí mật bất truyền. Lôi độn rèn thể thuật thậm chí chỉ có các đời Raikik mới có thể tu hành đồ vật. Mà hắn mục đích lần này cũng chỉ có Raikik văn phòng nằm ở tầng tầng phong ấn bên dưới vân ẩn thôn bí mật bất truyền tịch. Lôi chi thư, loại sách này Konoha cũng có một bản, tên là phong ấn chi thư. Bất quá hàm kim lượng muốn so với lôi chi thư có thể lớn hơn nhiều lắm. Bên trong cấm thuật, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, huế thổ chuyển sinh chi thuật, bát môn độn giáp, phi lôi thần vân vân, toàn bộ đều là bí mật bất truyền, coi như là Hokage đệ tam cũng chỉ có điều học trong đó một chiêu. Thì quỷ tẫn phong mà thôi, mà lôi chi thư tuy rằng nhỏ yếu một ít, thế nhưng bên trong cũng đều là vân ẩn thôn bí mật bất truyền. Bên trong nhất định có lôi độn rèn thể thuật, mà hắn đem lôi độn rèn thể thuật mang ra vân ẩn thôn dựa vào. Chính là này áo choàng tàng hình. Phải biết hiện tại vân ẩn thôn vẫn không có được Hyuga Hisashi Seragon. Nói cách khác, ăn mặc áo choàng tàng hình hắn là không có bất kỳ người nào có thể phát hiện. Mà một cái khác, đối với phổ thông Konoha ninja tới nói khó như lạch trời lôi chi quốc vách treo leo. Ở cái bộ này thiết bị di chuyển ba chiều trước mặt. Cũng tuyệt không phải cái gì chuyện khó khăn. Như vậy lớn nhất hai vấn đề giải quyết. Hắn còn đang chờ cái gì đây? Trước hắn còn cảm thấy thời gian của chính mình rất đầy đủ. Bởi vì cố sự đầu mối chính nội dung vở kịch phát sinh ở mười mấy năm sau lời nói. Như vậy, ở luân hồi giả xuất hiện sau, thời gian của hắn đột nhiên lại biến gấp gáp lên. Thời gian không chờ ta. Mục tiêu, vân ẩn thôn. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.